Mau xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên, chương 1586, tùy ý nhiệm vụ 15. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vô luận là trước kia Hồng Thiết Quân ngược cấp trình ra 500 khối tiền còn là sau tới hắn đi nhận thầu bãi đồ tiền, Lâm Tịch tất cả đều là theo Mã Lão Lục ra. Cầm, tới, không là không bồi thường cấp bọn họ nhà tiền thuốc men cùng tiền đền bù sao? Không có việc gì, tỷ có tay có chân có thể tự mình tới cửa đi lấy. Bình thường có thể chính mình giải quyết sự tình Lâm Tịch đều rất ít đi phiền phức người khác. Dù sao lão Mã gia mấy ca tất cả đều là khi hành phách thị số vô lại, lên thuyền khi dễ những cái đó thuê tới ngư dân, hạ thuyền khi dễ những cái đó đồng hành, một đám tâm so con mực đều đen, Lâm Đại Phật gia đi bọn họ nhà làm giàu hoàn toàn không có một chút tâm lý gánh vác, bắt bọn hắn tiền toàn bộ làm như cướp phú tế bần. Lâm Tịch làm Hồng Thiết Quân đi thôn bên cạnh thuê một cái gọi Trình Hải phòng lưu manh cùng một chỗ, không có việc gì liền đi Tinh Hải khẩu thu tiện nghi lại mới mẻ hải ngư, sau đó thu thập sạch sẽ dùng muối ướp phơi thành cá mặn khô. Hồng Thiết Quân nói, thu như vậy nhiều cá tại chỗ nào phơi a? Chúng ta vì cái gì một hai phải thuê tiểu nam nhai từ kia phiến đi biển bắt hải sản đều không ai nguyện ý tới bãi đồ. Lâm Tịch quỷ bí cười một tiếng, hỏi nói, ai nha? Hồng Thiết Quân vỗ đầu một cái, hắn đầu óc đi đâu? Như thế nào còn không bằng cái hài tử? Cũng đúng, hắn đích xác không bằng cái hài tử, rốt cuộc hắn này một cái mệnh đều là này cái hài tử cấp cứu trở về. Lâm Tịch còn nói cho Hồng Thiết Quân, kia phiến bãi đồ như thế nào lợi dụng hắn này cái lão thảo biển định đoạt, yêu cầu cái gì thiết bị, trừ viễn dương thuyền cùng đại mã lực thuyền đánh cá này loại cùng mã ra danh đao minh thương đoạt sinh ý sự tình không thể làm bên ngoài. Khác đều có thể. Hai cái người cùng nhau nghiên cứu các loại thích hợp 3-4 người có thể hoàn thành kiếm tiền phương pháp, tỉ như mua một nhóm lồng, kéo lưới, lại mua một chiếc có thể gần biển câu tiểu ngư thuyền từ từ. Hồng Thiết Quân tuyệt đối sẽ không nghĩ đến, có một ngày hắn sẽ cùng cái 7 tuổi hài tử chững chạc đàng hoàng đi thảo luận này đó vấn đề. Hơn nữa hắn có đôi khi có một loại ảo giác, hảo giống như đối mặt người cũng không phải là một cái tiểu nữ oa. Mà là một cái đã sống mấy chục tuổi, xã hội lịch luyện phong phú lão giang hồ. Liền tại Trình Lệ lại đưa cho Hồng Thiết Quân 3 vạn khối tiền thời điểm, Hồng Thiết Quân rốt cuộc có một cái lớn mật phỏng đoán. Xem hắn đột nhiên biến trắng sắc mặt, Lâm Tịch mím môi cười một tiếng. Hoa đi, tiền không cắn tay, người nhớ kỹ, thu cá, mua đồ vật tận lực không muốn vẫn là ngươi ra mặt đi mua liền hào. Lão Mã ra lại xong bị trộm. Hồng Thiết Quân không thể không sợ a, Trình Lệ rốt cuộc là cái gì thân phận? Chẳng lẽ nói nàng thật là bị quỷ nước A Vinh vẫn luôn phụ thể? Nếu không nàng từ đâu ra bản lãnh liên tiếp 2 lần thần không biết quỷ không hay trộm Mã Lão Lục cùng Mã Lão Nhị? Thị trấn thượng đã truyền đi phí phí dương dương, nói này lần Mã Lão Nhị 2 chiếc thuyền tại biển bên trên ngao một cái tháng tất cả đều uổng công. Kỳ thật Trình Lệ lần thứ nhất cho hắn tiền muốn hắn đi. Mượn. Cấp trình ra thời điểm Hồng Thiết Quân liền có hoài nghi, khi nghe đến Mã Lão Lục gia bị trộm sự tình cũng không biết nói vì cái gì. Hắn quỷ thần xui khiến đột nhiên liền nhớ lại Trình Lệ đối với hắn tinh chuẩn vô cùng ném qua tới phi đao lấy cùng 2 tay kéo động sợi dây kia cổ cự lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó không quá 2 ngày, Trình Lệ lại cấp hắn một khoản tiền muốn hắn đi nhận thầu hạ tiểu nam nhai từ kia phiến không người hỏi thăm bãi đồ. Thử hỏi. Một cái vẻn vẹn 7 tuổi tiểu cô nương, nàng cha mẹ nghèo đắc đều nhanh làm quần, nàng nơi nào đến như vậy nhiều tiền. Hồng Thiết Quân đã từng hỏi Trình Lệ, vì cái gì muốn nhận thầu như vậy một phiến bãi đồ, kết quả tiểu cô nương trở về cấp hắn một cái thực vô lại cười, nói. Bởi vì tiện nghi, Hồng Thiết Quân, hảo a, ngươi có tiền ngươi định đoạt. Hồng Thiết Quân tại bãi đồ kia bên hèn mọn phát dục. Mà Lâm Tịch tại trường học Nhật Tử vẫn là trước sau như một xấu hổ vô cùng. Trình Lệ tiểu bằng hữu cơ hồ mỗi ngày đều sẽ bị khen ngợi. Này cái thời điểm lão sư thật cơ hồ cái đều là danh phù kỳ thực vất vả cần cù ngươi làm vườn. Có thể là bởi vì mọi người nghèo đắc không rõ ràng, phù đến không đột xuất. Cho nên lão sư nhóm cơ hồ thuần một sắc chỉ thích học tập thành tích tốt hài tử. Lâm Tịch cũng không muốn như vậy xuất chúng. Nhưng vấn đề là muốn nàng đem chính mình giả bộ này cái thời đại như vậy đơn giản toán học, ngữ văn đều không sẽ lời nói. Phỏng đoán này nhiệm vụ làm xong Lâm Tịch tối thiểu bị nhân công hàng chí 20 điểm. Đây quả thực là đem nàng số lượng không nhiều chỉ số thông minh ném tại mặt đất bên trên ma sát được không? Lâm Tịch mỗi ngày đều phải cố gắng cùng khác đồng học đồng giảng, nhưng mà tuệ nhãn thức Châu Vu lão sư còn là một chút liền phát hiện này khỏa hảo hạt giống, mặc kệ cái gì thời điểm đặt câu hỏi, này hài tử liền không đáp bỏ lỡ. Chẳng những là ngữ văn cùng số học, coi như là âm nhạc, mỹ thuật thậm chí là thể dục, này hài tử đều là giống nhau xông ra. Lâm Tịch, thỉnh không muốn dèm pha ta, nếu có nhi đồng thế vận hội mùa hè lời nói, phái ra ta một cái có thể ôm đồm sở hữu nữ tử giải thưởng. Mà đồng dạng họ Trình ban một kia vị tỷ tỷ, biểu hiện cùng chính mình này vị biểu muội quả thực liền là cách nhau một trời một vực. Bởi vì khai giảng lúc kia lần đụng nhân sự kiện, hai cái họ Trình tỷ muội hiện giờ thường xuyên sẽ bị lấy ra tới tương đối. Lúc trước tại ở cùng nhau lúc Lang Ngọc Hương thường xuyên nói Trình Lệ tám côn tạp không ra một cái muộn thí, tương lai đi học cũng là cái đồ đần, cùng nàng ra ngũ nha đầu căn bản không có cách nào so. Trình Á cũng tự nhận so Trình Lệ thông minh lanh lợi nhiều lắm, nhưng là hiện thực lại không ngừng mãnh phiến nàng cái tát. Này cái tiểu cô nương mỗi lần nghe được hai cái người bị tương đối thời điểm liền sẽ phẫn nộ nói, đừng bắt ta cùng kia cái suy nhiếp quỷ nghèo so. Bọn họ nhà lập tức liền muốn cả nhà đi ra ngoài kiếm cơm ăn. Một tới hai đi này lời nói liền truyền đến Vu lão sư lỗ tai bên trong. Vu lão sư tại một ngày tan học thời điểm đơn độc kêu đến Lâm Tịch hỏi. Trình Lệ, các ngươi ra thật bởi vì kia ngày sự tình đem đều bồi cho Trình Á nhà. Lâm Tịch gật gật đầu. Người trong nhà tình huống lão sư biết một chút. Người ba ba sinh bệnh mất đi lao động năng lực. Người ra bên trong hiện tại lại không có thổ địa. Lão sư giúp ngươi cùng trường học phản ứng một chút nhìn xem có thể hay không giảm miễn ngươi học chi phí phụ cùng sách vở phí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng là ngươi không muốn bị nhà bên trong ảnh hưởng, không nên tùy tiện liền bỏ học, nhất định phải đi học cho giỏi, tương lai muốn có tiền đồ, là một cái đối gia đình đối với xã hội hữu dụng nhân tài, có được hay không? Kịch bản bên trong, Vu lão sư cũng không chú ý Trình Lệ, bởi vì nàng thành tích phai mờ tại chúng. Càng bởi vì nàng đối mặt hết thầy tới tự đồng học ức hiếp hết thầy lựa chọn nhẫn nại cùng một cái người yên lặng chống lại, lại tăng thêm bởi vì nam nhân chết mới 3 tháng liền cấp tái giá, Trình Lệ toàn gia người thanh danh tất cả đều chịu đến ảnh hưởng. Kìa cái niên đại nông thôn lão sư rất không dễ làm, muốn quản lý cả một cái ban cấp, trên cơ bản mỗi ngày 8 tiết khóa cơ hồ có 7 đốt đều là từ giáo viên chủ nhiệm để hoàn thành. Nói xong một ngày khóa cuống họng đều bốc khói. Lại gặp hai cái nghịch ngợm gây sự, quả thực khí đến ngươi cơ hồ muốn tại chỗ nổ tung, sau đó xoắn ốc thăng thiên, chỗ nào có nhàn tâm đi quản Trình Lệ này loại hài tử đâu. Cho nên nói, sẽ khóc hài tử có sữa ăn thích hợp với bất luận cái gì địa phương. Bởi vì nhà bên trong sự tình cũng không có giống kịch bản bên trong như vậy không thể vãn hồi mà bị ảnh hưởng đến thành tích, cũng bởi vì Lâm Tịch cũng không có đối chính mình chịu đến công kích ẩn nhẫn không phát, mà là lựa chọn cấp đầu sỏ gây ra một cái. Nhân gian đại pháo, cho nên một năm tổ hai cái giáo viên chủ nhiệm đều đối này cái tên là Trình Lệ hài tử khắc sâu ấn tượng. Vu lão sư biểu hiện làm Lâm Tịch nhớ tới trước cái vị diện khúc lão sư, người tốt không phải là không có, chỉ là nhân gia cũng tại cân nhắc ngươi có đáng giá hay không trợ giúp. Cũng không phải là giúp ngươi người tính toán thi ân báo đáp, mà là ai cũng không nguyện ý chính mình nỗ lực thiện tâm cho chó ăn. Rất nhiều thời điểm quyết định bởi tại một cái sự tình phải chăng có thể đi làm. Cũng không phải là có thể hay không, mà là có đáng giá hay không đắc. Thiện lương quý giá, không thể lãng phí. Cách chương.